Danh nhân thế giới. Lời nói đầu. Danh nhân thế giới là những con người mà sự nghiệp của họ theo mức độ khác nhau đã để lại những dấu ấn trong lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại. Họ là những lãnh tụ chính trị, bậc thầy triết học, anh tài khoa học kỹ thuật, danh nhân văn hóa, bậc thầy nghệ thuật, bậc kỳ tài kinh doanh và anh hùng thần tượng. Sở dĩ họ thành công là vì họ đã kiên trì theo đuổi mục đích của mình bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm. Những bài học này ít nhiều luôn được mọi người noi theo. Được xuất bản lần thứ nhất vào đầu năm 2005, cuốn sách đã thu hút được sự quan tâm chú ý của rất nhiều độc giả. Trong lần tái bản này, chúng tôi có sửa chữa, bổ sung một số thông tin mới để bạn đọc hiểu rõ hơn về các danh nhân. Tuy nhiên, danh nhân thế giới thì có rất nhiều, nhưng do tư liệu còn thiếu, nên tập sách này chỉ hạn chế cho các nhân vật có tư liệu tham khảo tương đối đầy đủ, còn những nhân vật khác, sau này chúng tôi xin bổ sung tiếp. Riêng về phần danh nhân Việt Nam, nhà xuất bản sẽ ra một bộ sách khác.